Edit, quyển 3, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 809 đến 810, nữ binh đặc chủng, 43 đến 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin chương 809, nữ binh đặc chủng, 43, Trình Lạc bước ra khỏi địa điểm tổ chức bữa tiệc, lái xe điên cuồng suốt chặng đường. Khi tâm trạng bình tĩnh lại một chút, lái xe xung quanh một cách mù quáng, cũng không biết phải đi đâu. Chiếc xe dừng lại bên đường, lấy điện thoại di động ra lục lọi, một loạt các cuộc gọi nhỡ, nhưng không có cuộc gọi nào là thứ hắn muốn thấy. Ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng, Nam Khê cũng nghỉ ngơi. Không biết cô sẽ làm gì? Đi chơi sao? Cô ấy sẽ chơi cái gì? Sau khi suy nghĩ một lúc, Trình Lạc lướt điện thoại, tìm thấy số điện thoại hắn đã lưu trước đó, ngay sau đó quay số gọi. Nó đã được kết nối. Ở đâu? Giọng nói lãnh nhạt quen thuộc, nhưng lời cô nói ra khiến Trình Lạc ngẩn người. Nhìn vào số điện thoại và tên hiển thị trên đó, quả thực là tên họ chính xác. Hắn gọi cho cô, vừa nhấc máy cô liền hỏi, ở đâu? Thật khó hiểu, có phải cô đã nhầm mình với ai đó không? Như thế, càng thú vị, Trình Lạc nói vị trí của mình. Tôi sẽ đến đó trong 10 phút nữa. Trình Lạc đợi cô tại chỗ. Một chiếc xe thể thao màu đen dừng lại trước mặt hắn. Cô bước ra khỏi xe, khóa mắt vào vị trí của hắn. Bước tới, hôm nay cô mặc một chiếc áo phông denim, đơn giản nhưng khí chất phi phàm. Trình Lạc nhìn bóng dáng của cô, ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng. Cộc cộc cộc, tiếng cửa sổ bị gõ truyền đến. Trình Lạc tỉnh táo lại, cửa sổ từ từ hạ xuống, khuôn mặt hiện rõ trước mặt, sự lạnh lùng và kiêu ngạo giữa lông mày lại khiến hắn khó có thể chuyển ánh mắt. Đeo cái này vào, Tô Mộc duỗi tay, xòe lèm bàn tay ra. Trong lòng bàn tay cô đặt một chiếc nhẫn bạc. Chiếc nhẫn rất đơn giản, không có gì trên đó. Trình Lạc nhìn nó, cười trêu chọc, cô đang muốn bẫy tôi sao? Cô đưa mình chiếc nhẫn, rốt cuộc là có ý gì? Tôi gắn bên trong thiết bị định vị. Tối hôm qua cô đã đột nhập vào máy theo dõi của nhà lão quỷ và tìm thấy chút đồ vật có liên quan đến Trình gia. Trước khi cô phát hiện ra đó là gì, cô muốn đảm bảo an toàn cho hắn. Trình Lạc sững sờ, máy định vị sao? Trình Lạc nhíu mày, để tiện cho cô đến chỗ tôi bất cứ lúc nào sao? Thật ra cô chỉ cần hỏi tôi, bất kể tôi ở đâu, tôi sẽ nói cho cô biết. Mặc dù không biết cô có ý gì, nhưng điều này có nghĩa là cô quan tâm đến mình không phải sao? Cái nhận thức này khiến tâm tình hắn thật sung sướng. Điện thoại di động của Tô Mộc đột nhiên reo lên. Thay vì kết nối, cô nắm lấy tay hắn, đeo chiếc nhẫn lên ngón tay cái của hắn. Đừng tháo ra, nói xong, không thèm nhìn lại, cô lên xe, khởi động rồi rời đi. Đi rồi. Trình Lạc có chút không phản ứng. Hấp tấp thế, còn chưa đầy 2 phút, liền đi rồi, chỉ là vì đưa hắn máy định vị. Trình Lạc xoa xoa đầu, sau đó khởi động xe đuổi theo. Cuối cùng, đi đến bãi đậu xe của một tòa nhà công ty bất động sản. Bất động sản, cô muốn mua nhà cưới sao? Trình Lạc nghi ngờ đi theo. Đi lên tầng 18 và bị chặn lại khi đi ngang qua quầy lễ tân. Chào tiên sinh, xin hỏi ngài đang tìm ai? Người phụ nữ lễ tân hỏi với một nụ cười ngọt ngào. Trình Lạc trợn tròn mắt, mỉm cười bước về phía trước. Người đẹp, xin hỏi cô ở đây? Sau khi hỏi thăm một chút, Trình Lạc biết được từ người phụ nữ lễ tân khóe miệng luôn mỉm cười rằng Diệt Tuyệt Sư Thái là một cổ đông ở đây. Phản ứng đầu tiên của Trình Lạc là cô lại thực hiện nhiệm vụ gì? Công ty bất động sản này là công ty tên tuổi hàng đầu nước N. Xem ra có cái gì đó mờ ám, đều để cho Diệt Tuyệt Sư Thái đích thân ra mặt. Chẳng lẽ chính là đối thủ khó nhằn như lão quỷ sao? Nhưng, vừa rồi cô không có ngụy trang, mà thực hiện nhiệm vụ như thế này. Rất nguy hiểm. Chương 810, nữ binh đặc chủng 44, ngài quan tâm đến Tô Tổng như vậy. Chẳng lẽ là người theo đuổi Tô Tổng sao? Người phụ nữ lễ tân có một biểu tình tôi đã nhìn thấu sự thật. Cô ấy gọi là diệt tuyệt sư thái là Tô Tổng. Trình Lạc cảm thấy mình thật sự đoán không sai. Cô dùng tên giả, cô thật sự đang làm nhiệm vụ. Nếu mình đột nhiên đi theo lên, điều đó có cản trở cô thực hiện nhiệm vụ của mình không? Nhìn biểu cảm của người phụ nữ ở quầy lễ tân, Trình Lạc cười nói, chính cái gọi là yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu, Tô Tổng là một người xuất sắc như vậy. Tôi tất nhiên muốn theo đuổi, cho dù là lì lợm la liếm, cũng không thể buông tha. Người phụ nữ lễ tân che miệng cười. Hôm nay cũng là lần đầu tôi gặp Tô Tổng. Không ngờ lại là một cô gái trẻ như vậy. Nhưng ngài cũng tin tức nhạy bén. Biết hôm nay Tô Tổng của chúng tôi đến họp hội đồng quản trị, liền lập tức theo đến đây. Đúng vậy, Tô Mộc ở đây để tham gia hội đồng quản trị. Công ty đưa ra quyết sách quan trọng cần tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phần quan trọng phải bỏ phiếu biểu quyết. Về sinh tử tồn vong của công ty, về tiền của bản thân, lúc này Tô Mộc mới xuất hiện. Sau khi hội đồng quản trị kết thúc, cô đứng dậy rời đi, không hề làm bộ khách khí ứng phó. Tô Tổng, Trình Lạc đang ngồi ở khu vực chờ. Khi nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đó là cô. Khi Tô Mộc nhìn thấy Trình Lạc, cô giơ tay đi về phía trước không dừng lại. Hắn hiểu ý cô, ngoan ngoãn đứng dậy đi theo. Người phụ nữ lễ tân nhìn hai người lần lượt rời đi, mỉm cười như một người gì. Nữ tổng bá đạo versus bạn trai tiểu chó săn, thật sự rất thú vị. Trong thang máy, Trình Lạc kìm nén lời nói, không mở miệng. Dù sao đây cũng là địa bàn của người ta, tai vách mạch rừng, hắn không thể gây phiền toái cho cô. Chờ rời khỏi bãi đậu xe ngồi lên xe của cô, hắn mới dò hỏi, Nam Khê, cô ở đây làm nhiệm vụ gì? Không có, đây là nghệ thuật kiếm tiền. Có quan hệ gì đến nhiệm vụ? Tôi nghe nói từ quầy lễ tân, bây giờ cô đang giả làm giám đốc gọi là Tô Tổng. Trình Lạc nói với giọng điệu tôi đã biết hết tất cả. Vị Tô Tổng này và tôi lớn lên giống nhau như đúc. Cô thậm chí còn không ngụy trang khi thực hiện nhiệm vụ. Đây là gan lớn đến mức nào? Chẳng lẽ là chị em thất lạc nhiều năm của cô? Tuy rằng thật thần kỳ, nhưng không phải không có khả năng. Cậu nghĩ quá nhiều, đó chính là cô. Tài sản cũng trên danh nghĩa bản thân cô. Là cô đã sử dụng tên thật của mình để giả mạo danh tính trong thế giới nhiệm vụ này để kiếm tiền. Trình Lạc nhanh chóng hiểu ra, Tô Tổng này vẫn luôn là chính cô. Mặc dù không biết cô họ Tô từ khi nào, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều lắm. Nam Khê, mấy ngày được nghỉ ngơi này, cô có tính toán gì không? Kiếm tiền, câu trả lời thành khẩn mà thực tế. Trình Lạc, trước đây hắn sẽ nghĩ cô đang nói đùa, nhưng bây giờ hắn đã biết thân phận của cô là một chùm bất động sản. Hắn không còn nghi ngờ lời nói của cô nữa. Hiếm khi được nghỉ ngơi, cô lại bận rộn kiếm tiền. Hơn 300 ngày một năm thật sự không nhàn rỗi. Nhàn, kiếm tiền đối với cô chính là thư giãn. Vậy khi không nhàn là làm cái gì? Huấn luyện làm nhiệm vụ. Câu trả lời của cô thực sự hắn không có khả năng lý giải. Nhưng nếu đã biết cô có tiền như vậy, tất nhiên phải ăn ké một bữa cơm. Nam Khê phú bà, mời tôi ăn bữa tối đi. Tô Mộc suy nghĩ một chút rồi trả lời. Màn thầu hấp hay lẩu cay nóng? Cô đang đùa à, Nam Khê? Cô nói đùa mà cũng lạnh lùng như vậy. Hay mì gạo, bibimbap nước tương, Trình Lộc? Cô là nghiêm túc sao? Nhìn khuôn mặt vô cảm của cô, không hề đùa giỡn một chút nào. Trình Lạc không biết nên cảm thấy thế nào. Cách chương.